Nữ hoàng làm dáng, chương 23, góc truyện audio.com. Cố Minh Cảnh nhìn điện thoại, đầu lưỡi đẩy về má trái. Sở Tích bao nhiêu tuổi rồi nhỉ? Anh hoảng hốt nhớ lại dáng vẻ lần đầu tiên cô được trợ lý Cao dẫn đến gặp anh cách đây 2 năm về trước. Cô rụt rè, mặc áo thun trắng, quần jean, đi giày vải. Lúc anh nhìn thấy cô từ đầu tiên hiện lên trong đầu anh chính là cô bé. Sau đó cô bé đối diện cúi đầu chào anh một tiếng, chào anh cô. Tiếp theo cô chậm rãi lấy chứng minh nhân dân của mình đẩy sang cho anh xem như chứng minh mình đã trưởng thành. Nếu đã thành niên thì anh không cần phải lo lắng nhiều, Cố đại thiếu gia của nhà họ Cố bận trăm công nghìn việc, sao lại phải hao phí tâm trí lên người một cô tình nhân nhỏ chỉ dùng để làm nhiệm vụ ngụy trang. Thế là tất cả những chuyện có liên quan đến cô tình nhân này, anh đều giao cho cấp dưới và ekip quản lý. Nhưng anh nhớ rõ, về sau hình như anh không nhìn thấy Sở Tích mặc đồ như thế nữa, cơ thể dậy thì của thiếu nữ ấy bắt đầu khoát lên từng bộ đồ có giá trị không hề nhỏ, giày vải dưới chân cũng đã biến thành giày cao gót, bước đi lộc cộc tinh xảo và xinh đẹp. Cô thử rất nhiều lần, cuối cùng cũng lấy dũng khí kéo cánh tay anh, nũng nịu gọi anh Cố, đến mức anh đã quên đi lần đầu tiên hai người gặp nhau, anh đã từng cảm thấy cô chỉ là một cô bé con. Cố Minh Cảnh đột nhiên nhớ đến bộ váy ngủ hoạt hình ngây thơ trên người Sở Tích đêm ấy. Anh cúi đầu xoa xoa khóe mắt, đó là sau khi anh gặp Sở Tích lần đầu tiên, là lần thứ hai khi nhìn thấy cô anh lại liên tưởng đến từ kia cô bé con. Nhưng trong một thời gian dài, anh luôn xem cô như một người phụ nữ. Bất kể là suy nghĩ hay là hành động, anh đều xem cô là phụ nữ. Đáy lòng anh bỗng dâng lên cảm giác tội lỗi. Sao, ở trường, buổi sáng có tổng cộng 4 tiết, tiết 1 là tiết toán của thầy chủ nhiệm, tiếp theo là lý, địa anh. Tổ chương trình chúng ta là bạn học đã cho 4 vị khách mời làm bài kiểm tra sát hạch dựa trên kiến thức căn bản. Nhưng nội dung bài giảng của các thầy cô lại dựa vào tiến độ của học sinh cấp 3 bình thường. Sở Tích vừa tập trung tinh thần nghe giảng, vừa viết lại vào vở, giáo viên giảng rất nhiều kiến thức mà cô đã quên, bây giờ nghe giảng lại có thể nhớ lại, có rất nhiều chỗ cảm giác như ôn tập kiến thức cũ mà nắm được kiến thức mới sao. Sao câu gốc là huân gu e chư xin, luận ngữ huân gu e chư xin, ke y wei si y nghĩa là. Lúc ôn tập kiến thức cũ, có thể có lĩnh hội mới, phát hiện mới, thì có thể làm thầy giáo được. Lúc trước cô cảm thấy thời gian vui vẻ nhất khi đến trường chính là lên lớp, trong lớp mọi người đều làm việc riêng, sẽ không có ai đến quấy rầy cô chỉ cần nghe giảng là được. Giáo viên vật lý viết ra một ví dụ làm mẫu, Sở Tích dựa theo mạch suy nghĩ của giáo viên mà tính thật nhanh trên giấy nháp. Máy quay lướt qua, không nói đến mấy vị khách mời còn lại, Sở Tích thậm chí còn chăm chú nghe giảng hơn cả rất nhiều học sinh lớp 10A3 này. Mọi người, chỉ quay chương trình thôi mà có phải là học sinh cấp 3 thật đâu, không có áp lực học tập coi như đang chơi là được, cần gì phải nghiêm túc như thế. Cô xem Hàn Thiệu Văn cũng đến quay sâu kia kiểm tra sát hạch 8 điểm, bây giờ đang gục xuống bàn ngủ ngon biết bao nhiêu, chảy cả nước miếng kia. Người đi đến đâu học chỗ đó giống như Sở Tích, cực kỳ giống kiểu học sinh xuất sắc, sau khi thi đại học thấy vứt mấy sấp đề thi để trong nhà thì uổng. Góc truyện audio.com, thế là thuận tay lôi ra làm. Vì sao tôi cứ có cảm giác Sở Tích có thần thái của học sinh xuất sắc vậy nhỉ? Suy nghĩ sâu xa, JPG, Sở Tích vốn dĩ là học sinh xuất sắc, làm bài thi sát hạch được 92 điểm đó thấy không? Đóng ngoặc vuông, nhưng Sở Tích chỉ có trình độ trung học, có đậu đại học đâu. Đóng ngoặc vuông, nhiều khi người ta có khó khăn không thể nói được thì sao? Đóng ngoặc vuông, bọn họ cãi nhau trong lúc trực tiếp, trong lớp học tiếng chuông tan học đã vang lên, giáo viên vừa dứt câu tan học, bạn học đã vây quanh lấy Sở Tích. Mặc dù Sở Tích bị bôi nhọ thê thảm ở trên mạng, chỉ cần nhắc đến cô là mắng, nhưng tất cả học sinh đều là lần đầu nhìn thấy minh tinh ngoài đời, nên vô cùng kích động. Sở Tích ở ngoài đời chị đẹp quá. Sở Tích trưa nay chị đi ăn cơm với tụi em nha. Đợt rồi em có coi trái tim dũng cảm của chị, hay quá trời luôn. Trời ơi, chữ chị đẹp quá tương đương. Đối mặt với những bạn học nhiệt tình vây quay mình, Sở Tích cảm thấy được cưng mà sợ cô trả lời từng câu hỏi của các bạn, trên mặt không hề có biểu tình khó chịu. Fan Sở Tích cách một màn hình hâm mộ không thôi. Hu, Mỹ cũng muốn làm bạn học của Tích Bảo. Gato, JPG, Sở Tích tốt ghê chứ. Đóng ngoặc vuông, bạn Sở Tích vừa xinh lại vừa giỏi, lúc trước còn đi học chắc chắn rất được yêu thích nè. Đóng ngoặc vuông, nhất định có rất nhiều bạn nam theo đuổi Sở Tích nha. Đóng ngoặc vuông, địa điểm quay chúng ta là bạn học là một trường cấp 3 nội trú, đa số học sinh đều ở lại trường từ thứ 2 đến thứ 6, thứ 7 sẽ được về nhà. Nếu 4 khách mời trải nghiệm cuộc sống cấp 3 hoàn toàn thì buổi tối cũng sẽ ở lại ký túc xá của trường. Sở Tích học được 2 ngày, đã nhanh chóng làm quen, nếu không phải sau lưng có gắn bộ micro thì có khi cô đã quên mất mình đang quay sâu, cảm giác giống như cô đã quay lại thời học sinh. Nếu hồi đó đi học cũng được như thế này thì tốt biết mấy, Sở Tích không nhịn được mà nghĩ như thế. Mặc dù chương trình có hơi chìm nhưng hướng đi khá tốt, nhìn số lượng người xem sau khi phát sóng dần dần tăng lên, các khách mời lại rất tươi sáng, bất ngờ có nhiều chỗ đáng xem, khiến mọi người ngờ đến chính là Sở Tích. Rõ ràng là đủ thứ tin xấu bay đầy trời, nào là trình độ trung học lại là chị Đại lăn lộn trong quán bar. Thế mà trong chương trình lại xây dựng hình tượng chăm chỉ cố gắng học hành, không biết có ý đồ gì đây. Đừng nói là sau khi bị Đại ra đá, không thể lăn lộn trong giới nên muốn thi đại học nha. Sao, Spoy ở một chương xa xôi nào đó mặt cười. Sở Tích lại bị khui chuyện tình cảm. Sói con chờ đợi 2 giờ trong đêm khuya, nũng nịu đòi hôn lại bị từ chối. Đố mọi người biết sói con là ai? Mặt cười, sao sói con, chỉ những chàng trai đẹp trai, khá ngầu trẻ tuổi nhưng lại là hình mẫu rất được các bạn gái yêu thích, năng lực bạn trai mạnh mẽ, khiến con gái có cảm giác an toàn. Mặc dù trẻ tuổi nhưng khí chất mạnh mẽ, có thể nói là tổng giám đốc bá đạo trẻ tuổi. Cách chương.